Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1893, chương 1893. Hatsani Serba, cầu nguyệt phiếu, giờ khắc này bên trong, thông qua tâm nhãn, năng lực, Rama có khả năng dễ dàng nhòm ngó đến Bedaya tình trạng cơ thể. Tỷ như, nhịp tim, tỷ như, huyết dịch tuần hoàn, lại tỷ như, tế bào chuyển động cùng tín hiệu thần kinh truyền lại. Này chút, đều tại Rama trước mặt triển lộ không thể nghi ngờ. Rama thậm chí sử dụng linh thị, năng lực, thấy được Bedaya linh khí, lập tức liền nắm giữ Bedaya tình huống. Cái này khiến Rama vẻ mặt cũng đi theo trở nên có chút phức tạp. Mà có lẽ là bởi vì đã nhận ra cái gì. Bedaya cuối cùng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Rama phương hướng. Ngay sau đó, Bedaya liền đứng người lên, đi tới Rama trước mặt. Ngài liền là vương một mực nâng lên cái vị kia cho D Master A. Bedaya hướng về Rama triển lộ ra nho nhã lễ độ nụ cười. Cũng giống như một tên thân sĩ, hướng về Rama hành lễ. Ta đã theo núi chi dân khẩu bên trong biết được ngài làm ra sự nghiệp to lớn. Thật sự là quá đẹp. Chính như núi chi dân nhóm nói, đó là hàng thật giá thật thần tích. Thỉnh cho phép ta đại biểu nơi này người hướng ngài gây nên lên chân thành nhất lòng biết ơn. Bedaya liền hết sức chăm chú nói như vậy. Nhưng mà, Rama lại không có trả lời. Chỉ là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Bedaya. Senpai, Masu lập tức cảm thấy kỳ quái dâng lên. Rama không có nói rõ lý do. Trầm mặc một hồi về sau, lên tiếng như vậy, ngươi còn có thể chiến đấu đâu? Không hiểu thấu một câu, lại là làm cho Bedaya nụ cười trên mặt trong nháy mắt hơi ngưng lại. Ngay sau đó, Bedaya cũng trầm mặc, Rama cùng Bedaya ở giữa liền tràn ngập nổi lên không hiểu trầm trọng không khí. Này loại không khí đã nhường Masu có chút không thích ứng, lại để cho Chode tất cả mọi người thấy kỳ quái dâng lên. Duy chỉ có Aochia, Onthu, lườm Rama liếc mắt, giống như là đối nó có thể xem thấu Bedaya trạng thái thấy cảm thán giống như. Vừa giống như là nói sang chuyện khác một dạng, như thế lên tiếng, Bedaya khanh là phe ta vương bài. Mãi đến cùng Lion King chính thức quyết đấu lúc, ta mới có thể cho phép hắn trên chiến trường. Ở trước đó, ta sẽ không để cho hắn trên chiến trường. Càng sẽ không khiến cho hắn cùng bàn tròn bất kỳ người nào ở trước mặt rằng co. Lời này vừa nói ra, tạm thời bất luận người khác, cho đề mọi người là giật mình. Vương bài, Bedaya khanh sao? Vị này kỵ sĩ linh cơ trị số có vẻ như cũng không có cao bao nhiêu. Thế mà có thể trở thành đối phó Lion King vương bài sao? Olga Marie, Roman cùng với Đờ Vanh Si một nhóm ba người liền vì thế nghi hoặc. Phải biết, tại trong truyền thuyết, Bedaya tại đông đảo kỵ sĩ bàn tròn bên trong vốn chính là cực yếu một thành viên. Lực lượng thậm chí có khả năng liền thân làm quan văn Agaven cũng không sánh bằng. Trước đó cũng đã nói, hắn cường hãn chỉ là đối với người bình thường trình độ. Cùng những anh hùng so sánh lời là kém đến rất xa. Dưới tình huống như vậy, coi như thăng cấp làm anh linh, Bedaya lực lượng cũng không tính là xuất chúng. Linh cơ trị số mặc dù không thể nói là thấp, cũng tuyệt đối chưa nói tới là đỉnh cấp servant quy mô. Dạng này Bedaya như thế nào có thể trở thành đối phó Lion King vương bài đâu? Sợ là liền kỵ sĩ bàn tròn bên trong bất kỳ người nào đều không giải quyết được a. Mọi người liền nghĩ như vậy. Duy chỉ có Rama tầm mắt mịt mờ nhìn Bedaya cái kia màu bạc cánh tay phải liếc mắt, yên lặng thở dài một hơi về sau, không nói thêm gì nữa. Bedaya càng là không nói gì, chỉ là một vị trầm mặc, trong mắt lộ ra tới là so lúc trước phức tạp hơn cảm xúc. Thế là, trở về chính đề đi. Aochia, On Thơ liền cắt ngang trước mắt chủ đề, nói như thế, tiếp đó, ta sẽ đem tản mát ở các nơi núi chi dân nhóm đều triệu tập tới nơi này. Cũng đem mặt khác hai kỵ sơ phần đều điều đến nơi đây. Nói như vậy lấy, Ao Chay La, On Thơ, còn tiến hành nói rõ, trước mắt, ta dưới trướng hết thảy có 4 kỵ sơ phần, ngoại trừ Bedaya Khanh là kỵ sĩ bàn tròn. Còn lại 3 kỵ đều là assassin chức giai, lại đều là Hassani sơ ba. Nghe vậy, lực chú ý của chúng nhân thuận lợi bị chuyển di. Mặt khác 3 kỵ sơ vần rõ ràng đều là Hassani sơ ba. Sao? Masu kinh ngạc lên. Hassani sơ ba, đó cũng không phải chỉ đơn nhất một nhân vật, mà là chỉ một tay ám sát giáo đoàn người đứng đầu nhóm. Ước chừng tại 11 thế kỷ tả hữu, do Hồi giáo phái Shia chi phân công phái Ismailism lại phân công. Tên là phái Nizari chi nhánh bên trong, một đám dùng cấp tiến quá kích mà nổi tiếng đám người hợp thành một cái giáo đoàn. Cái này giáo đoàn dùng tín ngưỡng vì danh, vẫn luôn đang cùng lớn nhét ngươi trụ đế quốc đối nghịch. Cũng nhiều lần đối bọn hắn phát động chiến tranh cùng ám sát. Lấy cực kỳ cấp tiến phương thức tuyên truyền tự thân lý niệm, cũng phát triển lấy tự thân tín ngưỡng, cho nên bị hậu thế xưng là ám sát giáo đoàn phái. Assassin, kẻ ám sát, cái từ ngữ này ngữ nguyên chính là đến từ cái này ám sát giáo đoàn. Assassin, nói cách khác, bọn hắn chính là assassin cái từ ngữ này nơi phát ra. Cái chức này giai bản thân liền là bọn hắn chất xúc tác. Nếu là tại The Holy Grail War bên trong tiến hành triệu hoán, không sử dụng khác chất xúc tác, càng không sử dụng phương thức đặc thù, cái kia bị triệu hoán đi ra assassin liền tất nhiên sẽ là có được Hassani sơ ba, cái danh xưng này phái bên trong một người, trong đó người đứng đầu. Bởi vì hắn người sáng lập bỏ ban đầu tên dùng Hassan sơ ba tự xưng nguyên nhân. Nhiệm kỳ trước, Hassani sơ ba đều sẽ vứt bỏ tự thân tên, được gọi chung là Hassan sơ ba. Có thể có được Hassan sơ ba tên Hassani sơ ba thì hết thảy có 19 cái, ngoại trừ sơ đại bên ngoài, còn lại 18 người cũng đều có được riêng phần mình ám sát đặc kỹ. Cũng đem phát huy đến cực cảnh. Đơn thuần năng lực chiến đấu có lẽ không cao, có thể tại ám sát năng lực bên trên, tuyệt đối là ở vào kẻ ám sát đỉnh một nhóm người. Bị Alchia, On Thơ, cất vào dưới trướng sơ vần, ngoại trừ Bedaya bên ngoài, còn lại 3 kỵ liền toàn bộ đều là Hassan. Bọn hắn nguyên bản liền ở thời đại này bên trong bảo hộ lấy núi chi dân. Ta cũng là phí không ít sức lực mới khuất phục bọn hắn. Đem bọn hắn cất vào dưới trướng. Sở dĩ có thể thống trị núi chi dân, đều là bởi vì đã thu phục được này chút Hassan quan hệ. Ao Chay La, On Thơ, rất là bình tĩnh lên tiếng. Hiện tại, ngoại trừ một tên Hassan lỡ tay bị thánh địa kỵ sĩ bắt đi. Còn lại 2 tên Hassan đều tại còn lại trong thôn làng thủ hộ lấy nơi đó núi chi dân. Tại ta phát ra triệu tập hiệu lệnh về sau, ước chừng 2-3 ngày thời gian, bọn hắn hẳn là có thể mang theo số lớn dân chúng cùng một chỗ đến nơi này. Nói xong, Ao Chay La, On Thơ, đi vào chính đề. Trong đoạn thời gian này, có một kiện thời gian chúng ta phải đi làm. Sự tình gì đâu? Nắm bị thánh địa kỵ sĩ cho bắt đi Hassan cứu ra. Cái này là Ao Chia, On Thơ, muốn làm chuyện thứ nhất, không đơn thuần là cân nhắc đến đối phương là chính mình dưới trướng sơ vần. Cũng không đơn thuần là bởi vì cân nhắc đến chiến lược vấn đề. Càng là bởi vì, nếu như đối tên kia Hassan bỏ mặc không quan tâm, bên này tình báo có lẽ sẽ bại lộ. Nếu như đổi lại còn lại Hassan, tại bị địch nhân bắt trong nháy mắt bên trong, bọn hắn liền sẽ lập tức tự vận, tuyệt sẽ không cho kẻ địch có thể thừa dịp cơ hội. Mặc dù vô phương thành công tự vận, nhận qua chuyên môn huấn luyện bọn hắn cũng sẽ không bị thành công thẩm vấn. Bộc lộ ra phe mình tình báo. Chỉ tiếc, lần này bị bắt đi hát san tư lịch tại các triều đại hát san bên trong đều xem như kém nhất. Không có thể bảo chứng nàng sẽ không tiết lộ bên này tình báo. Vì thế, chúng ta phải nghĩ biện pháp đưa nàng cứu ra. Ao chay la, on thơ, liền như thế quyết định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.